Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2191, sư tôn địch. Chính là ta vấn thiên địch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phối hợp linh gió báo. Còn lại 9 chiếc linh thuyền qua lại, sau đó lại cũng không có gặp phải phiền toái. Bất quá lần này, bởi vì trên đường đi trì hoãn, đến Vân Châu Thương Đông vực thời gian, so với trước đó dự trù, còn nhiều hơn nửa tháng, rời đi phối hợp linh gió báo, tu sĩ ở Thương Đông vực, tất cả chạy đồ, mà Dịch Tiểu Phi, giống vậy rời đi, chẳng qua là lần này rời đi, thả chậm hành động tốc độ. 3 ngày sau, Thương Đông vực, thành Long Dương, ở bên này, Dịch Tiểu Phi trực tiếp mua một tòa thật to nhà, cư ở lại, mà ở lại, mới qua 7 ngày thời gian, thì có tu sĩ tới cửa viếng thăm, tới cửa bái phỏng tu sĩ, chỉ có 2 người, một nam một nữ, nam chính là Độc Cô Vấn Thiên, con cái tu sĩ, chính là Độc Cô Vấn Thiên muội muội, Độc Cô Vấn Đình, mà lần này, Độc Cô Vấn Thiên là tới cầu sư, tiền bối, phối hợp linh gió báo, Vấn Thiên số mệnh là ngươi cứu. Lần này đến, không chỉ là tới cảm ơn tiền bối ân cứu mạng, lại là cả gan muốn bái tiền bối vi sư. Độc Cô Vấn Thiên biết được, đang đối mặt cường giả loại này thời điểm, căn bản không có thể đùa bỡn cái gì cẩn thận, chính là cần đem mình trong nội tâm ý tưởng, toàn bộ thoái thác, nhà ra. Trận pháp bao phủ, từng tầng một mở, Độc Cô Vấn Thiên mang muội muội Độc Cô Vấn Đình, từng bước một đi vào, mà là ở nhà trung tâm nhất thời điểm, tiền bối trận pháp, không có mở ra, thủy chung là phong bế, vì sao phải thu ngươi? Ở bên này vang lên Dịch Tiểu Phi thanh âm này vang vọng ở cái này trong trạch viện, vì thành là giống như tiền bối. Ngươi như vậy cường giả. Độc Cô Vấn Thiên giờ phút này mở miệng, ánh mắt toát ra cương nghị vẻ, giờ phút này trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Mà Độc Cô Vấn Đình thấy ca ca mình quỳ xuống đất, hắn vậy quỳ xuống, nàng rõ ràng lần này đối với ca ca rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, nhất là tiền bối này mở miệng nói, nói rõ ca ca cảm giác là đúng. Ở phối hợp linh thời điểm gió bão, tiêu diệt huyết nghiêu tử người, chính là người kia, thực lực mạnh mẽ, ít nhất không phải Độc Cô Vấn Đình, có thể suy đoán phỏng đoán đi ra ngoài, thành là giống như ta vậy cường giả. Dịch Tiểu Phi cười tiếng vang lên, chẳng qua là một câu nói này rơi xuống, Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng nói gì, ở nơi này trong trạch viện, yên lặng xuống. Mà hai huynh muội chỉ như vậy quỳ, một mực quỳ, Độc Cô Vấn Đình không lên tiếng nữa, ánh mắt kiên nghị, chưa từng dao động, mà Độc Cô Vấn Đình chính là ngoan ngoãn cùng chung, bồi bạn ca ca mình. Thời gian, một ngày đã qua, ở nơi này trong phòng lớn, cái quỳ này chính là 10 năm thời gian, một cái chớp mắt rồi biến mất. Mà 10 năm thời gian, Độc Cô Vấn Thiên một như thường lệ quỳ, ngược lại là Độc Cô Vấn Đình, có một chút cố hết sức, nhưng vẫn kiên trì trước. Thứ 50 năm, Độc Cô Vấn Đình, hôn mê đi, hôn mê ngã xuống đất Độc Cô Vấn Đình, thân thể trực tiếp bị một cổ lực lượng cuộn sạch, sau đó biến mất ở Độc Cô Vấn Thiên bên cạnh, mà Độc Cô Vấn Thiên tiếp tục quỳ. Lại là 50 năm, cái này 50 năm đã qua, Độc Cô Vấn Thiên quỳ một cái, lại có thể cứ như vậy đi qua trăm năm năm tháng, trong nháy mắt mà qua, cái này làm cho Độc Cô Vấn Thiên đều khó khăn đứng lên. Đứa nhỏ, ngươi có thể là ta làm gì? Từ năm đó tiếng thứ nhất muốn hỏi, bây giờ đã cách trăm năm, sư tôn địch, chính là ta Vấn Thiên địch. Độc Cô Vấn Thiên lạnh lùng nói, bái sư, đối với Độc Cô Vấn Thiên mà nói, tương đối trọng yếu, ở Độc Cô Vấn Thiên trong lòng, hắn tính cách chỉ biết bái một người vi sư, nếu là lựa chọn, cũng sẽ không thay đổi. Tôn sư trọng đạo, Độc Cô Vấn Thiên tính cách đã là như vậy. Hơn nữa, hắn tin chắc, hắn lần này lựa chọn, tuyệt đối là chính xác. Đứa nhỏ, quả nhiên, ngươi hợp ta tâm ý, đem ngươi là ta Dịch Tiểu Phi, ở Tiểu La Thiên vị thứ nhất đệ tử. Nếu ngươi lựa chọn ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dịch Tiểu Phi cười tiếng vang lên, sau đó ở Độc Cô Vấn Thiên trước mặt, không gian rung động dâng lên, từ trong Dịch Tiểu Phi đạp ra, gần như vậy khoảng cách và Dịch Tiểu Phi gặp mặt. Độc Cô Vấn Thiên nhìn Dịch Tiểu Phi, ánh mắt của hai người nhìn nhau chung một chỗ, tu sĩ mặt mũi đã không nhìn ra cái gì, nhưng Độc Cô Vấn Thiên có thể cảm giác được. Thật ra thì Dịch Tiểu Phi thời gian tu luyện không biết quá lâu, ít nhất không phải cái loại đó triệt đầu triệt não lão quái vật. Dẫu sao đến nhất định tu luyện thời hạn, dung mạo vẫn sẽ có thay đổi. Mà đây là Độc Cô Vấn Thiên, lần đầu tiên nghe được mình sư tôn tên chữ Dịch Tiểu Phi, cái này ba chữ đã bị hắn vững vàng nhớ ở trong lòng. Sư tôn, đệ tử Vấn Thiên, bái kiến. Đông, đông, đông. Thời khắc này Độc Cô Vấn Thiên trực tiếp hướng về phía Dịch Tiểu Phi dập đầu, không có bất kỳ linh lực bảo vệ, nặng nề dập đầu trên đất. Mà Dịch Tiểu Phi vậy không có ngăn cản, nhìn Độc Cô Vấn Thiên gật đầu một cái. Vấn Thiên, sau này ngươi chính là ta đệ tử. Bất quá, thành là ta Dịch Tiểu Phi đệ tử cũng không phải không chút kiêng kỵ. Những thứ này điều kiện ngươi phải tuân thủ, có chút là, có chút không là. Dịch Tiểu Phi vẫy tay ở giữa, một cột sáng đoàn xông vào Độc Cô Vấn Thiên ấn đường. Bên trong chính là Dịch Tiểu Phi lập được quy định. Vấn Thiên rõ ràng. Độc Cô Vấn Thiên gật đầu một cái, hắn cũng biết nếu bái sư đều có ràng buộc, bất quá Dịch Tiểu Phi đối với mình ràng buộc quả thật thiếu, mà từ đối với mình quy định tới xem, cũng có thể nhìn ra sư tôn là như thế nào tu sĩ. Nếu có trước nhiều mặt mặt và mình tương vẫn hợp, sư tôn, muội muội ta đâu? Hắn biết được, hỏi đình biến mất, nhất định là sư tôn thủ đoạn, vẫn là quan tâm hỏi, muội muội ngươi được Thanh Trúc coi trọng, thu làm đệ tử, nàng vận khí không tệ. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, không từng nghĩ đến Thanh Trúc lại có thể vậy thu đệ tử, một điểm này Dịch Tiểu Phi còn thật không có nghĩ đến. Nếu để cho hỏi trời biết được, Thanh Trúc vậy ẩn núp thân phận, sợ rằng sẽ hù bể mật. Dẫu sao Thanh Trúc nhưng mà Phong Lăng Tiên Đế đời thứ ba. Muội muội ngươi sau này sẽ là ta đệ tử. Túy Thanh Trúc lúc này vậy hiện thân, mà cùng theo Túy Thanh Trúc tới còn có Độc Cô Vấn Đình. Ca ca, ta cũng bái sư. Ta cũng bái sư, ta bái sư tôn, nhưng mà ngươi sư nương à? Sư nương có thể lợi hại. Độc Cô Vấn Đình rất vui vẻ, đối với nơi này tình huống, hắn tỉnh lại, hết thảy cũng nhìn rõ ràng. Mà sư nương hai chữ, để cho Độc Cô Vấn Thiên nhìn về phía Túy Thanh Trúc. Nguyên lai giờ phút này hiện thân người phụ nữ, chính là sư tôn song tu đạo lữ. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi nghe được sư nương hai chữ, ho khan một tiếng, lúc nào Túy Thanh Trúc đều trở thành Vấn Thiên sư nương, vậy mình và Túy Thanh Trúc quan hệ cũng có chút không nói rõ ràng. Mà giờ khắc này lấy Túy Thanh Trúc tâm cảnh, gò má đều không khỏi hồng nhuận, xấu hổ, có chút không phản ứng kịp, hỏi đình, chớ nói nhảm, sư tôn. Chẳng lẽ không đúng sao? Độc Cô Vấn Đình tò mò hỏi, ở nàng trong mắt, mình sư tôn và ca ca sư tôn thật sự là quá xứng đôi, nhất là hai người đứng chung một chỗ, cho nàng cảm giác liền rất thân thiết, toàn thể nhìn qua tương đối thư thích.